Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chiến tranh. 1. Đầy đầu sợi tóc bị Lục Trường Sinh gắng gượng giật ra. Sau đó bỗng nhiên kéo trở về kéo. Bị nắm chặt tóc đau đớn tưởng tượng liền khiến người ác hàn. Nhưng nếu là đổi lại một đầu quỷ bị nắm chặt, khẳng định liền thoải mái sắc vô cùng. Tóc dài quỷ thân thể thất tha thất thểu. Lục Trường Sinh khí lực rất lớn. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nó. Tóc dài quỷ thân thể không ngừng mà lắc lư. Ý đồ theo Lục Trường Sinh trong khống chế thoát ly. Đồng thời trên đầu sợi tóc cũng là chợt mềm chợt cứng rắn. Nhưng mà, Lục Trường Sinh tay lại tựa hồ như có loại khó mà chống cự ma lực bình thường. Gắng gượng đem đại lượng sợi tóc vững vàng chộp trong tay. Hắn lại là dùng sức kéo một cái. Tóc dài quỷ lập tức bị lôi kéo qua tới. Lúc này, tóc dài quỷ tóc đột nhiên từ trong cắt ra. Tại phát giác được không cách nào thoát ly về sau. Nó lựa chọn cụt đuôi cầu sinh. Bất quá, Lục Trường Sinh làm sao lại để nó dễ dàng như vậy thoát ly trưởng khống. Một cái lắc mình, trực tiếp tiến lên, lại lần nữa bắt lấy tóc dài quỷ tóc. Sau đó bỗng nhiên trở về kéo một cái. Đến đây đi, tóc dài quỷ thân thể không tự chủ được siêu giá trị Lục Trường Sinh đánh tới. Sau đó trong tay hoành đao lóe lên. Một viên đầu lâu đã cùng thân thể phân liệt ra tới. Sau đó hoành đao chấn động. Vô số đao cương lập tức đem này bao phủ. Tiến hóa nguyên cộng 180. Lục Trường Sinh chém giết tóc dài quỷ thời điểm. Bên kia, đang cùng cơ quan nhân dây dưa bạch cốt bào đại quỷ giật mình trong lòng. Không chút nghĩ ngợi, cứng rắn chịu cơ quan nhân một quyền. Hướng phía nơi xa vọt tới. Hô hắn gọi ra bạch cốt xe. Lại không lên xe, mà là mượn bạch cốt triệt che chắn. Hướng phía nơi xa bay đi. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh tinh thần cảm giác toàn phương vị bao trùm. Căn bản sẽ không là trắng xương triệt dừng lại. Cơ quan nhân đem bạch cốt xe ngăn lại. Hắn thì là vòng qua bạch cốt xe. Hướng nơi xa đuổi theo. Tốc độ chân ý để tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Cứ việc đối phương thân là tứ tinh cấp cường giả. Tại phương diện tốc độ, vẫn như cũ có vẻ hơi chậm chạp. Nửa ngày sau, Lục Trường Sinh đã thấy bạch cốt bào đại quỷ thân ảnh. Thế là, hắn lật tay ở giữa, lấy ra một cây cung lớn, lại lật ra một cây tiến hóa qua mũi tên. Vèo, mũi tên nát không gian, phá không mà đi. Bạch cốt bào đại quỷ hết sức muốn tránh đi, nhưng cái kia mũi tên vừa vội lại nhanh, chỉ là rời nửa người. Liền tới gần sau lưng, oanh một nửa người đều bị nổ tung. Cứ như vậy, tốc độ càng là chậm rất nhiều. Bị Lục Trường Sinh mấy bước gặp phải. Hoành đao một chàm, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Tiến hóa nguyên cộng 175. Hắn nhìn một chút, không có phát hiện cái gì có thể nhặt vật phẩm. Liền quay đầu trở về ban đầu chiến trường. Ngắn ngủi nửa ngày, bạch cốt xe đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Cơ quan nhân dù nói thế nào, cũng có tam tinh cấp thực lực. Căn bản không phải chỉ là một cỗ bạch cốt xe có thể ngăn cản. Đem bạch cốt xe phá hủy về sau, Lục Trường Sinh lại lần nữa thu hoạch hơn 1.000 vạn tiến hóa giá trị khó được đi ra một chuyến. Đương nhiên không có khả năng như vậy trở về. Lục Trường Sinh tiếp tục đổi cái chỗ ngồi. Cái này khu vực trải qua trận này đại chiến, sớm đã kinh động vô số quỷ. Lại đợi tại đây nhất định sẽ khiến quỷ chú ý. Bởi vậy, chỉ có thể đổi chỗ khác săn quỷ. Bất quá, không đợi hắn bắt đầu, Ngọc Lệnh bên trong đã truyền đến Long Thịnh tin tức. Mau trở về. Lời nói ngắn gọn, Lục Trường Sinh trầm tư một lát, thu hồi đồ vật, hướng phía đại hợp danh địa lao đi. Mấy ngày về sau, hắn trở lại Ngự Long Phường, tìm được Long Thịnh. Mấy năm không gặp, Long Thịnh thương thế đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là sắc mặt nhìn có chút không tốt. Đội trưởng, Long Thịnh gật đầu, Lục Trường Sinh ẩn tàng công phu cực sâu. Long Thịnh bọn người căn bản không có phát giác, ngược lại là ngồi tại Long Thịnh bên cạnh Phong Thúc cẩn thận nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngươi trở về đến vừa vặn, Gần nhất khoảng thời gian này khả năng có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện gì? Thuần dương lực lượng ba động xảy ra vấn đề. Hẳn là muốn chiến tranh rồi. Chiến tranh? Lục Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị. Không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp phải. Nhạc Hứa bọn hắn đã tiến về Ngự Long Phường các nơi săn quỷ. Người nếu là không có chuyện quan trọng gì, cũng tận nhanh đi xuống đi. Tốt. Lục Trường Sinh rời khỏi sân trong. Xa xa liền thấy Đoàn Lương. Cùng ta nói ba năm này xảy ra chuyện gì. Đoàn Lương gật đầu, đem sự tình một đường tới. Từ khi Lục Trường Sinh tạm thời rời đi về sau, đầu 1-2 năm, mặc dù quỷ sự kiện liên tiếp phát sinh, nhưng cũng còn tính là tại trưởng khống phạm vi bên trong. Mãi cho đến năm thứ 3-6 tháng cuối năm, quỷ sự kiện chất đo một cái tử biến cao rất nhiều. Khi thì có linh cấp quỷ xuất hiện. Không chỉ có như thế, Ngự Long Phường cấm địa tử tâm lâu xuất hiện lần nữa dị thường. Đại nhân còn nhớ rõ cái kia Bắc Phàm a? Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, người nói là cái kia gọi là Phàm Ca Hán Tử a. Đến hắn loại cảnh giới này, chỉ nhớ là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần là nghe được một ít lời, liền có thể nhớ kỹ. Phải, hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Xem ra đại nhân sớm có suy đoán. Ít đến, mau nói. Đoàn Lương cười hắc hắc, nói, xác thực như thế. Cái kia Bắc Phàm tại trước đây không lâu chết. Nguyên nhân cái chết rất kỳ quái. Theo người bên cạnh nói, hắn thường xuyên làm ác mộng. Sau đó có một ngày ở trong mơ chết đi. Làm sao biết là ở trong mơ chết? Bởi vì làm ác mộng nhiều lắm. Hắn sẽ để cho thuộc hạ hỗ trợ trực luân phiên trông coi. Sau đó theo trực luân phiên vị kia thành viên nói, đêm hôm đó, Bắc Phàm một mực đang nói mơ. Đem hắn đánh thức. Sau đó không đợi hắn đem này đánh thức, Bắc Phàm liền không có khí tức. Bất quá, hắn ngược lại là một mực cầm khối kia ngọc lệnh. Ngọc lệnh đâu? Long Thịnh đại nhân cầm đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Đã Long Thịnh cầm đi, hắn cũng sẽ không nhiều này nhất cử muốn trở về. Long Thịnh thực lực không tầm thường. Tăng thêm còn có cái tứ tinh võ giả phong thúc ở một bên. Nếu là có cái gì mờ ám lời nói, hẳn là có thể nhìn ra mới đúng. Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Lục Trường Sinh bắt đầu một vòng mới ra trước. Chiến tranh mây đen đã bắt đầu mây ấp ủ. Đội tuần tra người đã bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui Ngự Long Phường nhân khẩu. Chờ chiến tranh kết thúc, bọn hắn sẽ lại lần nữa trở về trùng kiến gia viên. Đi trên đường, lần lượt từng thân ảnh mang nhà mang người hướng doanh địa đông phương tiến lên. Nơi đó là thuần dương lực lượng dày đặc nhất chỗ, cũng là đại hợp doanh địa căn cơ. Thêm một năm nữa nhiều, liền có thể trở lại về chỗ ở. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Oanh, nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng, nương theo lấy đại lượng nồng vụ tràn ngập ra. Quỷ vụ, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, cấp tốc hướng phía tiếng nổ đùng đoàng truyền đến phương hướng vọt tới. Nhanh, nhanh, đem linh trúc đốt lên đến. Người nhà, loạn cái gì loạn, chấn định một A Lục. Cái kia ngươi đại gia, nhanh quay đầu, quỷ muốn vọt qua đến. Người phía sau lưng lưu cho quỷ phải không? Một tên cấp 2 tuần tra vệ không ngừng mà quát. Đã thấy cách đó không xa, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Bên trong có đại lượng âm khí xông ra. Kèm theo, còn có từng cái thân thể khô gầy nhỏ quỷ vọt ra. Gọi là Tiểu Lục người trẻ tuổi lập tức quay đầu. Trong tay cầm một mặt hình cung kim loại thuẫn. Hướng phía trước vọt tới. Bịch một tiếng. Tấm thuẫn cùng nhỏ quỷ hung hăng đụng vào nhau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.